Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 488, có lẽ đây cũng chính là cơ hội cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488, tiền cũng muốn, mỹ nữ cũng muốn. Sau khi Khổng Hy lên nắm quyền quản lý, quyền lợi của những người này đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy họ cấu kết với nhau để chống lại Khổng Hy. Bày ra tư cách trưởng bối và nói năng đủ kiểu khiến Khổng Hy không thể thực hiện được. Hơn nữa cũng giống như Khổng Hy nói, những người này ở trong công ty đan xen vào nhau, ngoài thuận trong trống khiến Khổng Hy căn bản không làm gì được. Dù cho cô có cổ phần chi phối cũng rất khó làm được. Triệu Dật hỏi rõ một vài người cầm đầu, cười nói, được rồi, bởi vì mấy người này đang tung hoành như vậy thì để đối phó với bọn họ chính là chúng ta càng buông lỏng. Kiều Na dò hỏi, có phải cậu đang định tìm nhược điểm của bọn họ không? Triệu Dật cười nói, đương nhiên rồi, đối với loại người này, nếu cô muốn hắn cúi đầu thì phải cho hắn đủ lợi ích. Nếu không thì phải nắm bàn chân đau của hắn, khiến hắn không thể không cúi đầu với cô. Đứng trước lợi ích thì cho dù là đạo lý hay tình nghĩa cũng không đỡ nổi một đòn. Kiều Na nghĩ một lát rồi nói, nếu là điều tra, nếu có liên quan đến bên chính phủ thì có lẽ tôi có thể giúp một chút. Triệu Dật hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Na. Sao cơ? Kiều Na khẽ giải thích nói, có liên quan đến công việc của tôi, nhưng chỉ giới hạn ở một số điều tra đơn giản. Triệu Dật ồ một tiếng, cười cười, nhưng từ chối nói, cái này chắc là không cần, tự tôi có cách, các cô cứ chờ tin tức là được. Đoán chừng cũng không mất quá nhiều thời gian. Tập đoàn Thiên Hà là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các thiết bị mạng khác nhau. Sản phẩm rất có chỗ đứng trên toàn bộ thị trường Internet Trung Quốc, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Tài sản ước tính khoảng 20 tỷ NDT. Hiện tại Khổng Hy sở hữu 30 cổ phần của tập đoàn Thiên Hà. Ông nội của cô là Khổng Lão vẫn còn nắm giữ 25 cổ phần công ty. Tổng cộng hai người nắm giữ 55 cổ phần. Nếu như quy đổi thành tiền thì tài sản cá nhân của Khổng Hy đã hơn 6 tỷ NDT. Triệu Dật cũng hơi bất ngờ sau khi biết thông tin về tập đoàn Thiên Hà. Khó trách Kiều Na nói Khổng Hy là một bạch phú Mỹ chính hiệu. Cổ phần của Khổng Hy là do cha và ông nội chuyển nhượng. Vốn là Khổng Hy có một em trai, thế nhưng cũng đã qua đời trong vụ tai nạn khi đi cùng cha mẹ. Bây giờ Khổng Hy chính là đứa con gái duy nhất được ông bà nội nuôi lớn. Đương nhiên trở thành người thừa kế của tập đoàn Thiên Hà. Bởi vì cô còn trẻ tuổi, lại là một người phụ nữ nên các cổ đông khác trong tập đoàn Thiên Hà có chút không phục. Nhất là người cầm đầu Mã Đông. Triệu Dật cũng không phải là ăn nói lung tung. Một cổ đông công ty lớn như vậy thì muốn tìm nhược điểm cũng không khó, tìm ở đâu? Đương nhiên là tìm ở công ty bảo an Obscurity. Cho đến thời điểm hiện tại, Triệu Dật đã tìm đến bảo an Obscurity 2 lần. Hiệu suất đều rất đáng kinh ngạc. Triệu Dật đương nhiên biết những chuyện điều tra cổ đông lớn của tập đoàn Thiên Hà như thế này đối với công ty bảo an Obscurity chỉ là chuyện đơn giản. Cho dù có thu phí thì cũng sẽ không quá đắt. Triệu Dật liên lạc với công ty bảo an Obscurity, bắt đầu một cuộc điều tra về các cổ đông lớn và những người phụ trách quan trọng của tập đoàn Thiên Hà. Sau khi biết tập đoàn Thiên Hà có quy mô như vậy, Triệu Dật lại hơi suy nghĩ một chút. Hắn mở rộng phạm vi điều tra đến toàn bộ các giám đốc điều hành cấp cao của công ty, có lẽ đây cũng chính là cơ hội cho chính mình. Việc làm ăn của tập đoàn Thiên Hà hiện nay đang phát triển không ngừng, tương lai rộng mở, nếu như có thể chen một chân vào chắc chắn là có thể kiếm được tiền. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.